Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Phần 58. Chương 58. Nghèo ba ba suốt đêm đào vong. Kim Sơn từ bệnh viện ra tới, mang theo nữ nhi, cũng không có trở lại thuê phòng ở bên kia. Nơi đó đã bại lộ. Tử thần số 2 tìm hắn thời điểm, tất nhiên là thông qua không gian thông đạo tìm kiếm. Trước tìm bệnh viện cái này trung điểm, thực mau liền sẽ trở lại không gian thông đạo khởi điểm ở ni. Đến lúc đó tử thần số 2 một loạt cha, liền tính không thể xác nhận hắn tân thân phận, cũng sẽ ở bên kia ngồi canh. Kim Sơn mang theo nữ nhi ngồi trên xe taxi, suốt đêm rời đi thành thị này. Ngồi trên xe thời điểm, Trúc Trúc đã ngủ rồi. Bởi vì ở bệnh viện uống lên một đạo dược, uống thuốc duyên cớ, hơn nữa hôm nay buổi tối thật sự là lăn lộn đủ lâu rồi, hiện tại mệt nhọc. Kim Sơn dùng áo khoác đem nữ nhi bao đến thỏa đáng, không lộ một chút phong đi vào. Bọn họ ngồi ở xe taxi mặt sau. Trước tòa tài xế nhìn nhìn hắn, hỏi: đã trễ thế này, đi Phù Dung thị xem bệnh sao? Kim Sơn ừ một tiếng, cũng không nguyện ý nhiều lời nói. Tài xế tiểu ca cũng liền không hỏi. Vốn dĩ hắn cũng mau tan tầm, nhưng là vị này khách hàng cấp tiền thật sự là nhiều, hắn tình nguyện vi phạm quy định đều dẫn bọn hắn qua đi. Xe taxi hậu tòa cũng không tính sạch sẽ, không ít trong một góc đều có thể nhìn đến hôi. Cẩn thận nghe, còn có một cổ rất khó nghe hương vị. Ở như vậy đêm khuya đặc biệt rõ ràng. Tử thần đại nhân sống trong nhung lụa nhiều năm, ôm nữ nhi ngồi ở hậu tòa, chịu đựng phương diện này ác liệt hoàn cảnh. Trong lòng ngực Trúc Trúc tựa hồ làm cái gì ác mộng, thân thể run lên một chút. Kim Sơn lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu gia hỏa liền lại ăn ổn mà ngủ rồi, phảng phất biết ở ba ba bên người, cái gì đều không cần sợ giống nhau. Kim Sơn tâm đều là mềm, ngay cả cái này không thể chịu đựng được hoàn cảnh đều trở nên có thể chịu đựng. Xe chạy ở trên đường, Kim Sơn thực mau mở ra máy tính, một lần nữa khởi động một thân phận. Trước tòa tài xế sau này nhìn nhìn, người nam nhân này vừa rồi đi lên thời điểm có mang máy tính sao? Khả năng mang theo, chính mình không thấy được. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, xe ngừng lại, tài xế nói, tới rồi. Kim Sơn ôm ngủ say nữ nhi xuống xe, nghênh đón sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời. Tài xế dò ra một cái đầu, xác định nam nhân xuống xe liền ôm một cái hài tử, cái gì cũng chưa mang. Vì thế nhắc nhở nói, đừng quên mang máy tính. Kim Sơn quay đầu lại, đã mang theo, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong cảm ơn về sau, Kim Sơn mới ý thức được hắn bị chính mình nữ nhi ảnh hưởng nhiều ít. Trước kia hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì loại chuyện này hướng nhân loại nói lời cảm tạ. Tài xế nhìn nhìn xếp sau tòa, đích xác không có máy tính. Chẳng lẽ hắn đem máy tính cùng hài tử cùng nhau ôm vào trong ngực? Tài xế tưởng, phỏng chừng chính là như vậy. Tổng không thể có cái gì thứ nguyên không gian đi. Kim Sơn bên này trực tiếp cầm hoàn toàn mới thân phận chứng đi khách sạn. Lúc này đây Kim Sơn có kinh nghiệm, ở cái này thành thị, hắn muốn mua cái phòng ở giữa gần trường học, giữa gần bệnh viện, phương tiện nữ nhi đọc sách cũng phương tiện xem bệnh. Kim Sơn ở khách sạn mở ra máy tính, đem phía trước nhân loại cơ sở dữ liệu lại một lần đạo nhập chính mình dự phòng app, sau đó tìm kiếm thỏa mãn chính mình điều kiện phòng ở. Quanh thân phải có nhi khoa bệnh viện, phương tiện nguyên bộ đầy đủ hết. Thầy giáo lực lượng hùng hậu tiểu học, thực mau kết quả liền ra tới. Tổng cộng 1003 cái kết quả. Kim Sơn lại một lần sàng chọn giá cả 70 vạn dưới, hắn còn có 80 vạn. Nhưng là đến cấp chính mình lưu 10 vạn đồng tiền. Thực mau sàng chọn kết quả lại ra tới. Tổng cộng không cái kết quả. Tử thần đại nhân, ngoặc kép, không được, phòng ở nhất định phải mua. Lúc trước hắn xác định không mua phòng ở, muốn vốn lưu, động. Đó là bởi vì hắn không biết đọc tốt, tiểu học cần thiết phải có học khu phong mới có thể. Kim Sơn một lần nữa đưa vào 150 vạn dưới, lúc này đây kết quả còn dư lại 53 điều. Kim Sơn lại lần nữa tăng thêm điều kiện 2 ngày nội, nhưng giao dịch kết quả lập tức biến thành 15 điều. Kim Sơn từ thượng đi xuống xem, chính nhìn. Liền nghe được bên cạnh Trúc, Trúc đột nhiên kinh thanh kêu hắn. Ba ba, Kim Sơn quay đầu lại, liền nhìn đến ngồi dậy hoảng sợ vạn phần nữ nhi. Trúc Trúc cũng thấy được ba ba, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ta lại bị xa lạ thúc thúc A-di ông đi, nàng tỉnh lại liền phát hiện không ở nhà trên giường. Ở xa lạ địa phương, Kim Sơn không nghĩ tới Trúc Trúc còn nhớ rõ 2 năm trước kia sự kiện. Hắn đã đi tới, người xấu tìm được nhà của chúng ta, cho nên chúng ta đổi cái chỗ ở được không? Trúc Trúc gật gật đầu, hảo nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ba ba, những cái đó người xấu vì cái gì muốn đuổi theo chúng ta chạy nha? Bởi vì chúng ta là người tốt, bọn họ là đại người xấu. Trúc Trúc gật gật đầu, nga một tiếng, tựa hồ là đã hiểu. Kim Sơn đem nàng ôm lên, nói, ba ba ở tìm nhà mới. Bảo bảo trước đánh răng rửa mặt, Trúc Trúc ngoan ngoãn mà từ trên giường xuống dưới, đi đánh răng rửa mặt. Ra tới thời điểm trong tay cầm một phen lược cùng dây buộc tóc. Ba ba, ta luôn là trói không xong tóc. Kim Sơn cấp phòng ở chủ nhân đã phát tin tức, sau đó đã đi tới, cầm lấy lược, nói, ba ba tới thử xem monster, một cái đủ tư cách ba ba hẳn là cũng có thể trói ổn tóc. Cũng may, tiểu hài tử chính mình trói tóc trói không xong, đại nhân trói tóc còn hảo, tuy rằng nhìn qua không phải phi thường thuận lợi. Nhưng là ngăn không được Trúc Trúc nhan giá trị cao. Cho dù là có điểm loạn, cũng sẽ cảm thấy tiểu đuôi ngựa phi thường đáng yêu. Trúc Trúc ở trong gương tự mình thưởng thức một chút, gật gật đầu, nói, thật là đẹp mắt. Kim Sơn đối với chính mình nữ nhi mỹ mà tự biết đã nhìn quen, nhưng là mỗi lần xem nàng như vậy xú mỹ, đều cảm thấy thực buồn cười. Bảo bảo, ngươi muốn hay không hỏi một chút gương, ai là trên thế giới đẹp nhất người? Trúc Trúc đúng lý hợp tình nói, không cần hỏi ta đều biết, đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết nha. Kim Sơn đối với cái này đáp án còn rất kinh ngạc, nói, ngươi không cảm thấy ngươi so công chúa Bạch Tuyết còn xinh đẹp sao? Hắn còn tưởng rằng dựa theo chính mình nữ nhi mỹ mà tự biết tự luyến trình độ, sẽ cảm thấy chính mình đẹp nhất. Trúc Trúc đặc biệt có đạo lý mà nói, công chúa Bạch Tuyết mới là đẹp nhất, ta là đẹp, đẹp nhất chỉ có thể có một cái, đẹp người đặc biệt nhiều, cái này câu thức rất quen thuộc. Kim Sơn phía trước nói qua, hắn phía trước là nhất có tiền. Hiện tại chỉ là có tiền, Kim Sơn trong nháy mắt cảm thấy còn rất kiêu ngạo. Hắn nữ nhi thật là tự tin lại hào phóng. Bảo bảo uống thuốc trước đã, ăn dược chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Kim Sơn nhìn nhìn thời gian, nói, Trúc Trúc khuôn mặt nhỏ nhíu lại, dược hảo khổ. Kim Sơn đem viên thuốc cầm lại đây, đưa cho ngẫu nhiên ngốc hô hô nữ nhi. Dặn dò nói, không cần đem viên thuốc nhai nát ăn, trực tiếp nuốt vào. Tác giả có lời muốn nói. Một bên dùng nhân loại cơ sở dữ liệu, Một bên tỏ vẻ chính mình làm nhân loại thực gian nan nghèo ba ba. Khai quải. Ta Kim Sơn là không có khả năng khai quải. Hết chương.